Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Tiểu Hồ Ly Trúc Trượng. Đông Hoàng Thái Nhất không ngốc, hắn nhớ rõ hắn hỗn độn trung bản nguyên, lần thứ nhất bị cướp đoạt là tại Vô Tận Đại trong hỗn độn, làm hắn mượn nhờ hỗn độn trung chỉ dẫn trở về Hồng Hoang thời điểm, lúc kia Hồng Quân lão tổ đang cùng hỗn độn bên trong đám cự đầu giao thủ, hắn có thể từ trong đụng chạm phát giác được thuộc về hỗn độn trung khí tức. Lần thứ hai bị cướp đoạt bản nguyên, vậy cũng không cần nói, hỗn độn trung trực tiếp ngay tại Hồng Quân lão tổ trong tay. Nhất định là Hồng Quân lão tổ, cái này là chỉ sợ thực lực của ta cường hãn. Chỉ sợ ta đem hai cái bằng hữu triệu hoán tới, không nghe ngươi khống chế, ngươi mới thông qua tiêu giảm hỗn độn trung bản nguyên phương thức đối với ta tiến hành khống chế. Quả nhiên chính là tính toán vô song Hồng Quân lão tổ. Như thế nào lại chỉ dùng ta đại huynh đế Tuấn sinh tử đến uy hiếp ta? Hồng Quân lão tổ không biết, mình lại lưng nổi, Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong, Lục Áp sắc mặt khó coi, thần sắc cực độ dữ tợn, mắt thấy rõ ràng liền muốn chém giết Khoa phủ, từ đó chặt đứt phong thần lượng kiếp nhân quả. Hắn liền muốn từ phong thần lượng kiếp bên trong siêu thoát ra ngoài. Ngày nay, lại là bị người đánh lén, tạo thành thất bại trong gang tấc, phẫn nộ gào thét, bạo ngược Lục Áp, toàn thân bộc phát ra cháy hừng hực hỏa diễm. Lần này, hắn cũng không có hướng phía Khoa phụ mà đi, mà là muốn đem tiểu hồ ly chém giết, đưa nàng chém thành muôn mảnh, áp chế cốt thành cho. Nhìn thấy Lục Áp giữ tợn hướng phía tiểu hồ ly giết tới, Đại Vu Khoa phụ không dám dừng lại, đang muốn giết đi qua, lại là phát hiện nương theo lấy Lục Áp giáng lâm, tiểu hồ ly đột nhiên hô lên một tiếng, cửu châu kết giới hiện. Gần như đồng thời, vô cùng vô tận huyền diệu khí tức từ cửu đỉnh phía trên bạo phát đi ra, hình thành khủng bố thần quang đại hải, hướng về bốn phía tràn ngập ra, dùng tiểu hồ ly chỗ làm trung tâm. Qua trong giây lát, toàn bộ Thiên Đoạn Hạp Cốc phương viên trong vòng mấy trăm dặm đã bị thần bí kết giới bao phủ ở bên trong, tựa như một vùng biển mênh mông đem bọn hắn nuốt hết. Hết thảy tu luyện giả đều cảm giác được một loại mông lung khí tức, chỉ là loại khí tức này tựa hồ cũng không có đặc thù sử dụng, đối với bọn hắn thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Không đúng, đối với Hồng Hoang bên trong đàn sinh linh đến nói, tràn ngập tại thiên địa ở giữa cửu châu kết giới, hoàn toàn chính xác cũng không có quá lớn huyền diệu, nhưng là đối với những cái kia đến từ một thế giới khác chiến sĩ giáp vàng hay là hắc giáp võ giả đến nói, đột nhiên xuất hiện cửu châu kết giới sinh ra khí tức thần bí, lại là phi thường chí mạng, làm bốn phía phiến thiên địa này bị dạng này kết giới lực lượng bao phủ dây lát ở giữa. Bọn hắn đã cảm giác được bốn phía hư không sinh ra biến hóa. Tại kết giới này bên trong, bọn hắn vậy mà vô pháp cùng ngoại giới nguyên khí tiếp xúc, tựa hồ lâm vào một cái đại đạo trống rỗng, vạn vật không còn thế giới bên trong. Cái này là cửu châu kết giới, cũng là Tô Thanh đem chư thiên vô đạo cùng cửu châu kết giới dung hợp. Lại nói, cửu châu kết giới lực lượng có thể thông qua Hồng Hoang thế giới tứ linh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phân biệt ra có phải là Hồng Hoang đản sinh linh, có thể cảm ứng rất nhiều Hồng Hoang thế giới võ giả khí tức, những cái kia không có Hồng Hoang bản thổ khí tức cường giả cũng liền khả năng chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là bị cửu châu kết giới lực lượng ảnh hưởng ngũ quan, trực tiếp đem bọn hắn lâm vào chư thiên vô đạo tràng cảnh bên trong. Hồng Hoang thế giới võ giả đều tại không hiểu thấu, lại là phát hiện những cái kia kim giáp cùng hắc giáp võ giả lại là giống như sủi cảo điên cuồng hướng xuống đất rơi xuống. Kinh ngạc, chỉ là giây lát ở giữa, đã kịp phản ứng Phi Cầm, cùng Kỳ Lân nhất tộc cường giả. Bọn hắn rối rít thi triển ra tối cường áp đáy hòm thủ đoạn, hướng về dị tộc giết tới, bẻ gãy nghiền nát. Ngày nay, mất đi lực lượng dị tộc cường giả, bọn hắn bản thân liền giống như là bị đánh củi, chỉ có thể đợi đến cái này chặt đầu hạ tràng. Việc đã đến nước này, kia Thiên Đoạn sơn mạch bên trong rất nhiều linh tộc đã không có chờ đợi ý nghĩ, từng cây khủng bố linh căn từ Thiên Đoạn hạp cốc bên trong đi ra, kia từng cây chập chờn đằng mạn nhánh cây, hay là vô số cây phức tạp bộ rễ, đều giống như từng ngụm tuyệt thế thần thương hoành không. Tồn tại khủng bố nhất, tự nhiên là linh tộc tộc trưởng Thông Thiên Dây Leo. Hắn hiển hóa ra bản thể, khủng bố Thông Thiên Dây Leo hoành không, liền giống như là tuyệt thế sát lục thần mâu. Không cần nói là cái gì tầng thứ cường giả, đều bị chém giết. Lại nói rất nhiều yêu tộc, ngay tại tiến công long tộc, đụng phải linh căn dị tộc phía sau tập kích, dễ dàng sụp đổ. Đặc biệt là nhìn xem rất nhiều bị đằng mạn xuyên qua, giống như sâu nướng đồng dạng cường hoành yêu tộc, trong lòng của bọn hắn kinh dị không thôi. Lúc này, những này yêu tộc nơi nào còn có tập hợp lại ý nghĩ, giây lát ở giữa đã bị giết đến quân lính tan rã. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh biến cố, lệnh lục áp đạo quân như cha mẹ chết. Kế hoạch của hắn bên trong, kết cục không phải là dạng này, mà xuất hiện kết quả như vậy. Duy nhất biến cố kia cũng là bởi vì tiểu thập thất giáng lâm, kia cũng là bởi vì hư không bên trong cửu đỉnh tồn tại. Chỉ cần ta đem thi triển ra cửu châu kết giới tiểu hồ ly chém giết, cứ như vậy, mất đi cửu châu kết giới, rất nhiều dị tộc cường giả có thể khôi phục lực lượng. Sự tình liền hội giải quyết dễ dàng. Trên lý luận, hắn loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác nói thông được. Chỉ là hắn giống như quên đi một việc, tiểu thập thất chỉ là một cái thái ất kim tiên mà thôi. Ngày nay, hắn chỉ là lợi dụng pháp lực phát động cửu đỉnh bên trong cửu châu kết giới uy năng mà thôi. Hiện tại liền xem như chém giết tiểu thập thất, cũng căn bản vô sự vô bổ. Lại nói, cửu châu kết giới thật chỉ có lệnh rất nhiều dị tộc cảm giác được chư thiên vô đạo đơn giản như vậy. Không không không, làm lục áp đạo quân chấn động hỗn độn chung, lại lần nữa hướng về tiểu thập thất đánh tới. Tiểu thập thất lại là không có bất kỳ tránh né, mà là trực tiếp hướng về lục áp giết tới. Một cái tiểu hồ ly, chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới, liền xem như cửu đỉnh uy năng cường hãn, có thể áp chế hỗn độn chung lực lượng, nhưng là hỗn độn chung thời gian ngắn ngủi bên trong kiềm chế cửu đỉnh, cũng hẳn là phi thường dễ dàng liền có thể hoàn thành sự tình. Chỉ cần kiềm chế một lát, lục áp cường hãn thực lực, nhất định có thể lệnh thế cục lập tức liền nghịch chuyển. Tiểu hồ ly đây là muốn chết. Không không không, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Liền giống như là lúc trước đại hồng bao trà thù, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lại nói, tiểu thập thất là đệ tử của ai? Kỳ sơn bên trong, một con kia kim cương trạc, có thể nói đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Ngày nay chính mình chịu chết, hẳn là sẽ không như vậy. Không ít tu luyện giả đều là nghĩ như vậy đến. Hết thảy người vây xem hết sức chăm chú nhìn về phía tiểu thập thất. Đối với nàng bất kỳ động tác, đều cực kỳ cẩn thận nhìn xem. Mắt thấy đã tới gần lục áp, tiểu hồ ly trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cây trúc. Thúy lục sắc cây trúc, còn có thể nhìn thấy từng mai lá cây. Trúc trượng. Giống như chưa nghe nói qua đặc biệt cường hãn cây trúc pháp bảo. Không sai, liền xem như thập đại linh căn một trong lục căn thanh tịnh trúc. Mặc dù cường hãn cũng vô pháp cùng thất bảo diệu thụ so với. Nếu không thất bảo diệu thụ, cũng sẽ không trở thành chuẩn đề đạo nhân sở trường nhất thủ đoạn. Lại nói, liền xem như thất bảo diệu thụ cùng hỗn độn chung so với, cũng chỉ có bị nghiền ép trạng thái. Tiểu hồ ly muốn lợi dụng nhất căn trụ tử liền muốn đem lục áp đạo quân đánh bại. Đây thật là buồn cười sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,